nửa như chế nhạo, rồi dù máy phóng đi. Khi chiếc xe màu rờ rợ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Vân mí môi thò tay cấu vào lưng Thanh một cái thật đau.